Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2626. Chương 2626. Ai hố ai? Một đêm này, tại song phương đều có chút mong đợi, tâm tình phía dưới rất nhanh vượt qua. Mặc dù đây không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không tính là đại sự. Sáng sớm hôm sau, Thông Thiên Tháp trước cổng chính cái kia to lớn lôi đài, tụ tập không ít người, có người tuổi trẻ cũng có thế hệ trước cao thủ, trong đó tà giáo võ giả cũng không phải số ít. Đang trồng khiêu chiến, tà giáo võ giả cũng là sẽ thường xuyên xuất thủ. Cái lôi đài này, ngay từ đầu là Thiên Ma Đại Lục kiến tạo, về sau bày trận thời điểm, song phương riêng phần mình xuất thủ. Miễn cưỡng cũng coi như được là song phương một lần liên hợp đi. Cuộc chiến đấu này, ở những người khác trong lòng, cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt. Bởi vì những người khác cũng không biết song phương cao tầng âm thầm những cái kia tính toán. Ngay cả Mê Xuyên Đại Lục bên này, tuyệt đại đa số người cũng không biết Bạch Vũ Triết muốn xuất chiến. Thậm chí, ngay cả biết Bạch Vũ Triết trở về người đều không phải rất nhiều. Tin tức này vẫn luôn là bị giấu giếm, chỉ có cao tầng biết được. Mặt trời lên cao, song phương cao tầng đồng thời đưa ra lệnh bài. Lệnh bài viết phe mình xuất chiến nhân viên danh tự cùng cơ bản tin tức. Đây là phòng bị lâm tràng thay người tình huống xuất hiện. Chiến thần điện người thừa kế cổ hoang. Ha ha, con cá này cũng không nhỏ nha. Mê Xuyên Đại Lục bên này, cao tầng cầm tới đối phương lệnh bài sau đó, trên mặt lập tức lộ ra một bộ tiếu dung. Cổ hoang đi vào Mê Xuyên Đại Lục sau đó, kỳ thật xuất hiện số lần cũng không nhiều, nhưng là giống hắn ưu tú như vậy nhân vật, dù là trong chiến đấu chỉ xuất hiện qua một lần, cũng sẽ bị người ghi nhớ. Mà Thiên Ma Đại Lục bên kia, khi thấy cổ hoang đối thủ là Bạch Vũ Triết sau đó, lập tức cả đám đều mộng, thậm chí là có điểm tâm hoang mang rối loạn cảm giác. Bạch Vũ Triết, cái nào Bạch Vũ Triết? Mê Xuyên Đại Lục bên này có tên có tuổi Bạch Vũ Triết tựa hồ cứ như vậy một cái a. Có thể Thiên Ma Đại Lục cao tầng đều biết, cái kia Bạch Vũ Triết còn tại thần tàng chi địa a. Hắn lúc nào ra, coi như ra, hắn là thế nào trở lại Thông Thiên Tháp đi? Cho dù là có ẩn thân trận bàn, có thể độ khó tựa hồ cũng rất lớn a. Lần này phong tỏa, nhưng so sánh năm đó tà giáo võ giả cái chủng loại kia phong tỏa khủng bố hơn nhiều. Khắp nơi đều là cao thâm mạt chắc trận pháp, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như chính bọn hắn người, rất nhiều nơi cũng không dám đi loạn. Nhưng là, những người này nghĩ tới Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ, đây chính là tại trận pháp phương diện đánh bại Miêu Thành không nhân vật, lập tức đã cảm thấy thoải mái. Cái này Bạch Vũ Triết thật là có khả năng chính là bằng vào ẩn thân trận bàn, ngạnh sinh sinh xuyên qua bọn hắn khu phong tỏa vực, trở lại Thông Thiên Tháp đi. Tưởng tượng minh bạch những này, Thiên Ma Đại Lục rất nhiều cao tầng đều cảm giác phiền muộn. Bọn hắn cảm thấy lần này tựa như là mình bị hố. Mặc dù rất nhiều người đều không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại cũng không có cách nào phủ nhận. Cái này Bạch Vũ Triết tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Hơn 10 năm trước cùng thân đồ Hạo Nguyệt chiến đấu thời điểm, tự thân sức chiến đấu xác thực so ra kém, nhưng biểu hiện của hắn so với cổ hoang loại này tuyệt thế thiên tài nhưng cũng không kém. Cho nên, bọn hắn đột nhiên có chút không có lòng tin, sợ cổ hoang tại cuộc khiêu chiến này bên trong sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đại gia không cần lo lắng quá mức. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này tinh lực vẫn luôn dùng tại trên trận pháp. Tối thiểu nhất tiến vào thần tàng chi địa sau khẳng định như thế. Thực lực của hắn cố nhiên không yếu, nhưng là tin tưởng cũng rơi xuống không ít. Không nhất định liền thật mạnh hơn cổ hoang. Miêu Thành không nói như thế. Nghe được hắn, không ít người đều thở dài một hơi, thậm chí trái lại nghĩ, nếu như vậy,